Hóa bướm kim họa, chương 58-1, xóa sạch dấu vết đảo Nghi Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp này đã có duyên cha con, Dung Cửu lưu quyết không để Dung Gia Lễ bước qua cửa tử, để duyên phận này chỉ kết thúc khi ông sang thế giới bên kia gặp Trung Thư Ngữ bầu trời trên ngôi nhà cổ của gia đình Dung Phù đầy mây đen, tạo ra một bầu không khí u ám và tĩnh lặng. Chưa từng có vụ bắt cóc nguy hiểm trên đảo Nghi Lâm đã làm chấn động các gia chủ quyền thế của Tư Thành. Trong phòng khách, ánh đèn chiếu lên bóng dáng ngồi vững trên ghế đại sư. Tất cả đều mặc vest, một người trong số đó ném tập tài liệu tuyệt mật lên bàn trà bên cạnh, giọng gần như lạnh lùng. Giang Thụ Minh thực sự nghĩ rằng có danh sách này trong tay thì có thể bảo vệ mình cả đời sao? Đáng chết, trong mắt những người có tên trong danh sách, hắn chỉ là một con chó giữ nhà cho các quyền quý. Đổi lại sự giàu sang phú quý, chẳng có tư cách gì để ngồi ngang hàng. Giang Thụ Minh đã phái những kẻ liều mạng gây thương tích cho các gia tộc, giờ đây không ai dám đứng ra bảo vệ hắn. Bầu không khí căng thẳng tạm thời tan biến, Tạ Lan Thâm ngồi bên trái cầm tập tài liệu lên lật vài trang, ánh mắt đầy vẻ chế giễu. Tham vọng đó bị quyền lực nuôi lớn, muốn chết mà không để lại chứng cứ, Cửu Lưu muốn điều tra thì chỉ có thể tìm ra vài kẻ chết oan. Dung Cửu Lưu đã mất con trai. Con trai trưởng được Tạ Lan Thâm coi trọng nhất cũng suýt mất mạng trên đảo. Con trai nhà họ Ninh đi đàm phán tiền chuộc một mình và bị thương. Dù là Giang Thụ Minh hay những kẻ liều mạng đó, đều khó tránh khỏi số phận bị tính sổ hoàn toàn. Tiếng sấm chớp vang rồi, cơn mưa dồn dập ngoài trời cũng chút xuống. Tiếng mưa, tiếng nói chuyện và tiếng bước chân hòa vào nhau. Trong sân, Tạ Trình Ngạn và Ninh Thư Vũ hai bóng dáng cao gầy, vẫn quỳ trên nền đá lạnh. Bị mưa dầm ướt sũng, gia chủ bên trong chưa lên tiếng, không ai dám lại gần, cứ thế quỳ cho đến khi trời sáng. Ninh Thư Vũ nghiêng đầu, tóc rối trước trán che vết sẹo, làn da tái nhợt càng khiến đôi mắt trông nhạt màu. Chúng ta sẽ mất Dung Gia Lễ, Tạ Trình Ngạn vẫn không nhúc nhích, nước mưa chảy dọc theo gương mặt sắc sảo, nhỏ giọt xuống ngực. Cả hai đều bị thương, vết dao trên lưng đã lộ xương, mùi máu tanh dần tan trong không khí. Sắc mặt Tạ Trình Ngạn còn tái nhợt hơn Ninh Thư Vũ. Rất lâu sau, anh mới nói một cách vô cảm. Vì thế mà cha phạt chúng ta. Tạ Trình Thời chạy thoát nhanh, biết rằng trở về sẽ bị phạt, đã biến mất không dấu vết. Nhưng Tạ Trình Ngạn không thể trốn. Anh cúi đầu nhìn ngón tay mình, vẫn còn dấu vết nhạt của chiếc cà vạt. Sau một lúc lâu, anh lại nói. Nếu lần này được bảo vệ như Ôn Kiến Từ, có lẽ sẽ không rơi vào tình cảnh này. Đây là bài học của cha, để anh nhớ rằng hậu quả của việc tùy tiện và ngông cuồng là mất đi người bạn thân nhất. Cho đến khi trời sáng, Dung Cửu Lưu từ cửa bên bước vào, không gian lập tức im lặng, chỉ sau một đêm, tóc hai bên thái dương của ông đã bạc trắng, bộ vest nhung màu xám bạc như dính vài vết hoa mai, đó là máu của con trai ông. Không ai có thể nói lời chia buồn cho sự mất mát của ông. Tạ Lan Thâm và những người khác chỉ đơn giản đưa những chi tiết điều tra và danh sách mật cho ông, rồi nói. Những điều này được lấy từ tay sĩ quan họ Dương, còn danh sách này liên quan đến một số người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Chính Lâm những năm qua để điều tra bí mật về bệnh viện tâm thần, đã bị Giang Thụ Minh làm khổ sở, nhưng ông vẫn kiên quyết không buông tha con quỷ này. Và một mình ông rõ ràng không thể thành công trong việc công khai bằng chứng và danh sách tội phạm. Cơ hội giờ nằm trong tay nhà họ Dung. Dung Cửu Lưu xem xong, lấy một điếu xì gà từ bàn trà, châm lửa hút, môi mím chặt để trấn tĩnh. Cho đến khi gần hết, tay nổi gân xanh kẹp điếu xì gà đỏ rực, khuôn mặt không cảm xúc, nhấn vào bức ảnh của Giang Thụ Minh trên tài liệu, tạo ra một lỗ đen như miệng súng. Chỉ trong vài ngày, tập đoàn Giang Thị của Bạch Thành đã chọc vào gia tộc không nên chọc vào nhất, bị thanh toán toàn diện như một cuộc tắm máu. Những người liên quan bị tống vào tù, kẻ lĩnh án chung thân, kẻ bị xử tử, băng nhóm tội phạm nhận được 20 tỷ tiền chuộc dù trốn ra nước ngoài, cuối cùng cũng sẽ bị truy tìm. Những nhân vật quyền lực trong danh sách tuyệt mật đó, rõ ràng cũng đã kết thù với Dung Cửu Lưu vì vụ việc này. Tất cả những điều này vẫn chưa đủ. Ông lão nhà họ Dung nhìn Dung Cửu Lưu đã đến mức không tiếc bất cứ giá nào, đánh cược cả gia tộc, liền tìm Tạ Lan Thâm đến khuyên. Tạ Lan Thâm chỉ nói, vợ của Cửu Lưu sau khi trở về từ đảo Nghi Lâm đã tái phát bệnh trầm cảm và tự sát. Bây giờ con trai yêu quý của ông ấy lại gặp nạn trên đảo. Ông ấy hận nơi đó đến mức muốn xóa sạch mọi thứ, cũng là điều dễ hiểu. Từ nay về sau, dù là tập đoàn Giang Thị từng nổi như cồn ở Bạch Thành nhưng đột nhiên biến mất, hay đảo Nghi Lâm, sẽ không còn liên quan gì đến nhà họ Dung, dù trên báo chí hay tin tức, cũng chỉ có thể thấy vụ bắt cóc song sinh nhà họ Tạ. Trong số nhiều bí mật của các gia tộc danh tiếng, không ai nhắc đến điều này, đã bị Dung Cửu Lưu phong tỏa hoàn toàn. Dung Cửu Lưu đã hận đến mức muốn xóa sạch những dấu vết đó một cách lặng lẽ. Tạ Lan Thâm luôn giữ phong thái thanh nhã và kín đáo của gia tộc họ Tạ. Ông không lấy mạng người, chỉ muốn chặt đôi tay đã làm bị thương con trai mình. Ngoài trời đã có dấu hiệu ngừng mưa, Tạ Lan Thâm trước khi rời đi, đã trò chuyện với Dung Cửu Lưu một lúc, nhìn thấy trên bàn làm việc có giấy chứng nhận tâm thần của Giang Thụ Minh, chuẩn bị trước để tránh án tử hình. Ngón tay dài gõ nhẹ vài cái, nói, hắn sẽ hối hận thôi. Dung Cửu Lưu trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, bị ánh sáng chiếu qua bao phủ, không nhuộm lại mái tóc bạc từ đêm đó. Biến cố này khiến tâm trí ông tan nát, là vết thương nặng đến tận xương tủy. Tạ Lan Thâm sau đó thấy một tập tài liệu khác liên quan sâu đến đảo Nghi Lâm, im lặng vài giây, rồi bình thản nói. Một cô gái cô đơn, không có sự che chở của cha, dám giao chứng cứ tội phạm cho cảnh sát, tình cờ được Dung gia lễ bảo vệ. Trong toàn bộ sự việc, cô ấy cũng là nạn nhân. Sau một lúc lâu, Dung Cửu Lưu trước mặt ông, khóa tập tài liệu ghi tên Lộ Hy vào một cái két an toàn kín bưng không ánh sáng. Cách chương.